Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, chúng tôi cũng không phải là không hiểu ra sao nhúng tay vào. Chúng tôi cố ý đứng giữa làm người khuyên nhủ giảng hòa mà thôi. Mọi người đều đến từ trời Nam đất Bắc, gặp được nhau ở nơi này cũng coi như là có duyên. Mọi người đều ở cùng với nhau, cũng coi như là người một nhà. Chồng con của mọi người ở phía trước làm việc cống hiến cho quốc gia. Chúng ta là người nhà cần phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau, không ảnh hưởng đến công việc của bọn họ mới đúng. Chúng ta không nên cãi vã đánh nhau như thế này, sẽ làm bọn họ mất mặt. Người mở miệng nói chuyện là Mạnh Hiểu Dĩnh. Cô ả nói chuyện, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, nhưng mà lại hơi hất cằm lên, lộ ra một chút vẻ kiêu ngạo, trong lời nói rõ ràng là mang theo ý trách mắng. Nghe được lời này của cô ả, Tưởng Á Bình đột nhiên cười. Đồng chí Mạnh, cô nói đúng lắm, các người nhà nên đoàn kết yêu thương lẫn nhau, không ảnh hưởng đến công việc nhà chồng của mình. Mục đích xuất phát của việc cô đứng ra làm người giảng hòa cũng là tốt, nhưng mà lúc nãy cô đứng ra khuyên tới khuyên lui, cuối cùng lại đạt được hiệu quả như thế nào hả? Gương mặt Mạnh Hiểu Dĩnh cứng đờ, cô ả có lòng tốt đến đây khuyên nhủ, nhưng mà hai người ngang ngược vô lý này lại không nghe lời cô ả, ngược lại còn cãi nhau ác hơn, cuối cùng còn đánh nhau nữa. Thấy cô ả không nói gì, Vu Hỉ Mai tiếp lời, giọng nói cực to. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là đứng cãi nhau, mắng nhau vài câu rồi cũng tắt lửa. Đồng chí Mạnh cô tự tiện xen vào làm người khuyên nhủ, ngược lại bọn họ còn đánh nhau luôn. Cô làm người khuyên nhủ giảng hòa giỏi ghê đấy chứ. Chị dâu với, Hiểu Dĩnh cũng chỉ là có lòng tốt muốn khuyên nhủ. Hiện tại sự việc thành ra nông nỗi này, cũng không phải là chuyện cậu ấy muốn. Chuyện này cũng không phải là trách nhiệm của cậu ấy. Từ Vi đứng ở bên cạnh mở miệng giúp đỡ, không phải điều cô ta muốn thấy, không phải trách nhiệm của cô ta, chẳng lẽ là trách nhiệm của tôi à? Dương Tiểu Lan nghe được lời này lập tức bực bội, tức giận nhắm thẳng về phía bọn họ. Lúc nãy hai người các cô đứng ở đây nói cái gì, có cần tôi lặp lại lần nữa cho hai người nghe không? Bà già mất nết này cũng không phải là lần đầu tiên ăn cướp đồ của người khác. Ngày hôm nay bà ta cướp cải trắng của nhà này, ngày mai cướp hành của nhà khác. Ngày kia lại đi giành S, U, N, G đồ chơi với con nít, hôm nay còn xông vào nhà phó đoàn trưởng Lục cướp ớt băm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 209, HTML, một người như thế, hai cô không đi giáo dục bà ta, vậy còn thay bà ta mắng tôi, trách tôi sai. Mấy người từ chỗ nào đó chui ra tự nhiên bắt tôi xin lỗi. Mấy người lấy đâu ra mặt mũi nói mấy lời này thế? Có ai khuyên giải giảng hòa giống như hai cô à? Hai người là Đoàn Văn Công, mắc gì lại đi nhúng tay vào chuyện của chúng tôi? Mạnh Hiểu Dĩnh bị cô ấy chất vấn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, vội vàng giải thích. Chúng tôi không phải cố ý đến đây xen vào chuyện của mọi người, chỉ là đi ngang qua nơi này, thấy thím Tiền khóc thảm như thế, lại nghĩ nếu làm lớn chuyện thì chồng của các chị cũng chẳng tốt lành gì. Cho nên tôi mới khuyên nhủ vài câu thôi. Cô nói mấy lời kia mà là khuyên nhủ à? Cô bảo tôi xin lỗi mụ già mất nết này. Mắc gì tôi phải nghe lời cô xin lỗi bà ta chứ? Bà ta ăn cướp đồ của tôi còn phải xin lỗi bà ta. Đây là đạo lý gì đây hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Mạnh, tôi là dân quê, chưa từng biết cái đạo lý này. Cô mau nói cho chúng tôi biết đi. Có phải người thành phố mấy cô cũng đều dùng đạo lý như thế này không? Nếu hôm nay cô không giải thích rõ ràng với tôi, cô cũng đừng trách tôi dẫn theo con đi đến văn phòng tìm lãnh đạo, nhờ bọn họ đứng ra lấy lại công bằng cho chúng tôi. Lúc nãy Dương Tiểu Lan bị bọn họ chọc tức điên, nếu không phải mấy người hứa lộ giúp đỡ, hôm nay cô ấy đánh nhau với mụ già này còn chưa chắc có thể chiếm được thượng phong nữa. Rõ ràng là cô ấy đúng, cũng là cô ấy bị mất đồ. Nhưng mà Mạnh Hiểu Dĩnh và Từ Vi tự nhiên lại từ đâu chui ra tìm đến cửa bắt cô ấy xin lỗi. Hơn nữa còn phải xin lỗi cái thứ ăn cướp là bà Tiền. Cô ấy tức giận đến mức không thèm quan tâm đến mấy chuyện khác, thở hồng hộc tấn công hai người bọn họ. Cách chương.